Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Thiên Tông Đại Tuyển. Người cái này nữ nhân điên đang nói cái gì? Suy nghĩ nhiều quá đi. Hạng Thiết Lực nổi giận gầm lên một tiếng, theo linh lực trào lên đến cổ tay. Hai tay của hắn lại lần nữa đối hợp, phần hỏa chân trạc trùng điệp tấn công. Kia cuồng mãnh vô song năng lượng lại lần nữa phun ra ngoài. Đáng hướng giữa không trung, hai đại ngân bài sát thủ hợp kích. Tại lúc này quả thực là thanh thế kinh người, nhưng mà nương theo lấy nữ tử cây kia trắng nõn ngón tay tùy ý đè ép. Dắt luyện không tùy theo mà rơi, vỡ nát giống như ngân hà. Oanh, vừa mới khuếch tán ra tới xích diễm cùng huyết yêu dây leo bị luyện không đều xoắn đến vỡ nát. Trương Nam Xanh, Hạng Thiết Lực hai người bộ mặt đồng thời bịt kín một tầng băng xương. Hàn khí bước lui hai người, thấu thể mà ra, bịch một tiếng trọng hưởng. Hai người bị trùng điệp đập về nguyên địa. Chỉ là ánh mắt hai người bên trong lại mang theo kinh dị. Bởi vì hàn khí này vốn có thể tại trải qua tim phổi lúc lấy hai người bọn họ tính mệnh. Nhưng mà, cũng không sát cơ. Giữa không trung, giai nhân quay đầu, lụa mỏng che mặt, chỉ có một đôi hiện ra lười biếng ý vị động lòng người con ngươi. Không giết các ngươi, tự nhiên là còn hữu dụng. Truy binh phía sau giao cho các ngươi. Cũng đừng quên vừa mới thiếp thân nói lời. Lạc Lạc che miệng cười khẽ, nữ tử quanh thân năm đạo thanh thế kinh người đại giang cuồn cuộn mà lên, trực tiếp bỏ đi hai người lại lần nữa trùng sát ý nghĩ. Nữ nhân này nhìn qua giống như bọn hắn niên kỷ, vậy mà đã là giang hà cảnh ngũ trọng. Nữ nhân này chẳng lẽ lão yêu bà? Hạng Thiết Lực thực sự nhịn không được thốt ra. Chưa từng nghĩ đã chui đến ba trượng có hơn nữ tử mắt lạnh lẽo quay đầu. Một đạo luyện không như sống tới bạch xa, thoáng chốc vặn vẹo phá không mà tới. Ba, Hạng Thiết Lực thân thể lớn như vậy bị trùng điệp quất bay. Ở sau lưng nghị luận thiếp thân tuổi tác, là kiện rất vô lễ sự tình. Ta, Hạng Thiết Lực phun ra một ngụm mang máu nước bọt, đầu trận trận không rõ. Trương Nam Xanh lánh khốc trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một tia buồn cười. Đưa tay đem Hạng Thiết Lực quăng lên. Kia yêu nữ còn có đồng bạn, phàm cản ta Bạch Long kiếm tông người, cùng nhau chém là được. Hậu phương truyền đến số lớn nhân mã chạy vội thanh âm. Nương theo lấy còn có mấy đạo mang theo kình phong mà tới lạnh lẽo mũi kiếm. Hạng Thiết Lực gầm lên giận dữ. Hai tay vỗ vào mũi kiếm bỗng nhiên vặn một cái, trường kiếm ứng thanh mà đứt, Trương Nam Xanh thì là hai chỉ khép lại hướng về phía trước một điểm. Một đầu từ lòng đất chui xuyên huyết yêu dây leo lập tức đem giữa không trung bóng người xuyên ngực. Mất mạng là vĩnh giả, Thích Khách, tên kia Bạch Long kiếm tông đệ tử giãy giụa lấy nói ra di ngôn sau không cam lòng tắt thở. Võng lượng hạng người. An dám đả thương ta đồng môn. Một mảnh kiếm quang lộ ra, suýt nữa tránh hoa người con mắt. Địch nhân thế chúng, không thể địch lại. Trương Nam Xanh cùng Hạng Thiết Lực liếc nhau, co cẳng liền chạy. Đương nhiên chạy tự nhiên không phải kia yêu nữ rời đi phương hướng, mà là tới tương phản một con đường khác. Truy, dưới bầu trời đêm, Đông Ly cổ đạo, hai tên vĩnh dạ Thích Khách dẫn một đám kiếm tông đệ tử đặt chân phi nước đài. Vốn là bị định thành vĩnh dạ phản đồ, lại nhiều lưng một số người mệnh cũng liền không quan trọng. Bởi vì cái gọi là nợ quá nhiều không lo, giận quá nhiều không ngứa. Chủng hổ huynh đệ, ta hai người nhưng là muốn nhờ cậy ngươi đi. Những này bêu danh, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ gánh đi. Ha ha ha. Nghĩ tới đây, Hạng Thiết Lực cái này thô bên trong có mảnh to con cũng không nhịn được cười hắc hắc. Cười cái gì? Trương Nam Xanh nghiêng đầu hỏi. Ta, cười kia yêu nữ cũng dám để mắt tới Tần Ẩn huynh đệ. Nàng tất nhiên không chiếm được lợi ích. Hạng Thiết Lực tâm niệm thay đổi thật nhanh, vội vàng mở miệng, bất quá kia yêu nữ là Giang Hà cảnh ngũ trọng, lại tuổi còn trẻ, chỉ sợ là Thiên Vũ Tuấn Kiệt bảng bên trên nhân vật. Hy vọng Tần Ẩn huynh đệ ngàn vạn cẩn thận. Trương Nam Xanh tán đồng đạo, chỉ là hai đầu lông mày nổi lên một tia lo lắng. Thời gian giống như thời gian qua nhanh, chớp mắt liền qua đông nguyệt hạ tuần, tiến vào tháng chạp, vô luận là Thiên Vũ hoặc là Thiên Long, Đông Ly, bầu không khí đều trở nên tế nhị. Cũng không phải là nói cái này y nguyên như năm ngoái rét lạnh thời tiết, mà là chỉ là những cái kia đột nhiên hiển hiện tại thế gian các đại tông môn, cùng cuồng nhiệt dân chúng tầm thường, cá chép vượt long môn, vượt qua liền hóa rồng. Đây chính là đối Thiên Tông đại tuyển tốt nhất giải thích. Thiên Tông đại tuyển, 4 năm vừa mở, mùng 9 tháng chạp, chọn ưu tú dị người tiến vào tông môn. Mỗi khi gặp lúc này, ứng người tụ tập, dù là ngày thường kiêng kỵ nhất tu hành thế giới các đại vương triều, đều phái ra riêng phần mình tuần sát sứ tiến về các nơi đại tuyển chi địa, gắng đạt tới sớm phát hiện hạt giống tốt. Bởi vì có thể cùng tu hành giả chống lại, chỉ có tu hành giả. Cái này độc nhất vô nhị đặc tính, quyết định tu hành giả trí cao vô thượng địa vị. Chỉ có đến lúc này, mới có thể người biết chuyện ngoài có người. Sơn ngoại hữu sơn, tu hành chi đồ đến tột cùng là bực nào mênh mông cùng hung hiểm. Nam quận chi địa, tại cái này đại lục mênh mông bên trên, sao mà nhỏ bé. Nhưng tiện lợi thủy lục giao thông điều kiện, lại quyết định nó tất nhiên sẽ tại cái này Thiên Tông đại tuyển bên trong chiếm cứ một cái đặc biệt địa vị, mà cái này Kim Dương Thành, thì nương tựa theo được trời ưu ái binh giáp trung tâm địa vị, trở thành cái này Nam quận trị bên trong Thiên Tông đại tuyển duy nhất chi địa. Kết quả là, trùng trùng điệp điệp, đến hàng vạn mà tính linh tu giả bắt đầu hội tụ ở Kim Dương. Trước Nam quận phủ quân Ngụy quân Nam, thì lại lấy mang tội chi thân hết sức giữ gìn một phương này trị an. Trên cổng thành, Ngụy quân Nam hất lên một thân thiết giáp, tại trọng binh dưới hộ vệ, nhìn qua phía dưới bồ thủy bên bờ phân biệt rõ ràng từng khối khu vực. Khuôn mặt lạnh lùng, phủ quân đại nhân. Ngụy quân Nam bỗng nhiên dựng thẳng lên bàn tay, đánh gãy người bên ngoài lời nói, ánh mắt lạnh lùng, cửu giang vương phủ người ít ngày nữa liền đến. Bản tướng hiện tại là mang tội chi thân, Tào Tuần đem nói lời này là an đắc cỡ nào giáp tâm. Tên kia mở miệng quan tướng thoáng chốc đầu đầy mồ hôi lạnh, cuống quýt ôm quyền quỳ một chân trên đất, đứng dậy, nếu không phải tin được ngươi. Vừa mới bản tướng liền xuất thủ, Thiên Tông đại tuyển ngày mai liền mở, nửa tháng này trong lúc đó, giữ vững tinh thần, vô luận là các đại tông môn, vẫn là các châu tuần sát xứ, đều cho ta hầu hạ tốt, chưa chừng trong này liền có vị đại nhân kia nhãn tuyến. Ngụy quân Nam, nhìn qua phía dưới, lạnh lùng mở miệng, vâng, đại nhân, chỉ là... Cái này tông môn nhiều như vậy, chúng ta nhân thủ chỉ sợ không đủ. Tuần đem do dự nói, Vân Đài Tông, Hoàng Võ Các, chỉ cần nhớ kỹ hai cái danh tự này là được rồi. Bản quận Đại Tông cùng Thiên Vũ quân cơ nặng phái, tại bản quận không được có bất kỳ sơ thất nào. Về phần những tông môn khác, cho dù thế lớn cũng sẽ không ở ta nho nhỏ Nam quận quan tâm quá nhiều. Khách qua đường mà thôi, không cần quá nhiều để ý tới. Cho dù hiện tại không phải phủ quân chi thân, nhưng Ngụy quân Nan Đô năm kinh doanh Kim Dương Thành nuôi ra khí độ, lại như cũ ép đám người không dám lên tiếng. Ngụy đại nhân, quận trưởng đại nhân sẽ ở một canh giờ sau đến Kim Dương. Còn có các nơi thành thủ, chúng ta đồng liêu, không thể mạn đãi, trừ phiên trực người. Những người còn lại theo ta hồi phủ. Ngụy quân Nam chắp tay đi xuống thành lâu. Đi đến một nửa, Ngụy quân Nam nhíu mày nhìn phía xa bầu trời dần dần âm. Hàn phong đâm mặt, chẳng lẽ lại muốn tuyết rơi? Nam quận tuyết rơi, thật không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Chỉ mong đừng sinh cái gì sự đoan đi. Tọa lạc Kim Dương một góc cổ phác trong tiểu viện. Một con toàn thân đỏ tươi béo tước tử huỵch huỵch bay thấp đầu cành. Lập tức buồn bực ngán ngẩm nhìn chăm chú góc cửa sổ. Ngày mai chính là đại tuyển. Bản thánh tôn cũng không dám bay loạn. Phía ngoài lớn tu hành giả quá nhiều. Vạn nhất bị vị nào đại năng bắt đến liền gặp xui xẻo. Ta nói ngươi lại muốn ở bên trong nghỉ. Ngươi mấy ngày, coi như bỏ lỡ cái này 4 năm một lần thịnh hội a. Thế nào, ngươi thật đúng là chuẩn bị tại cái này phá trong viện qua mùa đông a. Béo tước tử có chút nổi nóng. Tháng này nó đều là làm sao sống. Toàn bộ nhờ trộm người tàn ăn sống qua tới. Cái này lông đều không giống ngày xưa đỏ sáng lên. Nghĩ đến một tháng này nhận khổ. Béo tước tử càng nói càng tức phân. Không có vài câu liền mắng lên. Mắng lấy. Cửa một tiếng cọt kẹt đẩy ra. Béo tước tử thanh âm ngừng lại. Ngay sau đó liền mỉa mai nói ra. Thế nào? Thần công tu thành, khắc lấy nhập giang hà rồi. Ngươi hoàn toàn có thể tu luyện tới quan hải cảnh trở ra a. Đến lúc đó một bàn tay chết một mảnh. Hằng biết bao, thiếu niên áo vải cỏ dày, nhìn chăm chú lên tiêu điều viện lạc. Trầm mặc không nói, sách, ra thu hồn lời vừa rồi. Chẳng lẽ ngươi cái này tu hành thất bại rồi? Hơi nghi hoặc một chút. Ồ... Có thể hỏi một chút tất ra, đều có thể giải ngươi nghi hoặc. Ta, tu luyện đến khí toàn thập nhất trọng, Tần Ẩn sắc mặt ngưng trọng. Ha ha, mới tu tới 10, chờ một chút, ngươi nói bao nhiêu? Tất Phương cây kia xinh đẹp quan vũ bỗng nhiên đứng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.